Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 93, Tiêu Viêm lá bài tẩy. Phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên là đại đấu sư. Tiêu Viêm không khỏi cắn chặt răng quan. Lần thứ hai vung vẩy lên viêm đao nộ nhằm phía Nạp Lan Yên Nhiên. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên gần người giao chiến lên. Thế nhưng ở thể hiện ra đại đấu sư thực lực Nạp Lan Yên Nhiên dưới kiếm. Vẻn vẹn chỉ là đấu sư thực lực Tiêu Viêm. Vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Một bên khác, ở phía xa tháp cao bên trên. Trận này ước hẹn 3 năm. Thắng lợi cuối cùng xem tới vẫn là thuộc về Yên Nhiên. Nhìn phía dưới to lớn trên quảng trường. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu. Phát hiện ở Nạp Lan Yên Nhiên thể hiện ra đại đấu sư cấp bậc thực lực sau. Chiến cuộc rất nhanh liền khuynh hướng cái kia Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận không khỏi cười khẽ một tiếng nói rằng. Vân Vận tông chủ kết luận vẫn là không muốn dưới đến như thế sớm. Hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Đối với Vân Vận, Lâm Dạ nhưng là nhàn nhạt cười. Đưa ra dị nghị, ồ, lẽ nào Lâm Dạ điện chủ cảm thấy cuộc tỉ thí này. Này Tiêu Viêm sẽ đạt được thắng lợi sao? Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Dạ. Tình huống bây giờ là Nạp Lan Yên Nhiên là đại đấu sư. Mà Tiêu Viêm có điều là đấu sư. Mà đối lập với Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên còn có đối với có Vân Lam Tông làm sao vì là thuẫn. Tu hành đỉnh cấp công pháp cùng đấu kỹ Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm công pháp cùng đấu kỹ khẳng định không bằng Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng thực sự rất kỳ quái Lâm Dạ vì sao cảm thấy Tiêu Viêm sẽ thắng lợi. Này ai biết, ta chẳng qua là cảm thấy. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Dạ khẽ cười cười. Cũng không có chính diện trả lời. Có điều ở trong lòng. Lâm Dạ xác nhận vì là Tiêu Viêm càng có hy vọng chiến thắng. Bởi vì Vân Lam Tông đến cùng chỉ là Gia Mã Đế Quốc như vậy hẻo lánh chi địa tông môn. Tu luyện cũng có điều là địa giai sơ cấp công pháp cùng đấu kỹ mà thôi. Thế nhưng Tiêu Viêm leo lên tiểu phú bà Tiêu Huân Nhi. Nhưng là đến từ cái thế giới này cao cấp nhất viễn cổ đấu đế gia tộc cổ tộc. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi hơi hơi từ ngón tay khe trong lộ ra một ít đồ cho Tiêu Viêm. Đều đầy đủ Tiêu Viêm thu được lợi ích khổng lồ. Đấu sư cùng đại đấu sư đến cùng chỉ là đấu khí hệ thống tu luyện phía trước cảnh giới. Sự chênh lệch còn lâu mới có được mặt sau đấu hoàng đến đấu tông. Đấu tông đến đấu tôn lớn như vậy. Lấy cổ tộc nội tình. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi đồng ý trợ giúp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy đấu sư cảnh giới chiến thắng đại đấu sư cấp bậc Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Dạ giác phải hỏi đề cũng không phải rất lớn. Ngay ở Lâm Dạ cùng Vân Vận đối với phía dưới trên quảng trường. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm kết quả tỉ thí biểu đạt từng người ý kiến thời điểm. Ở trên quảng trường, theo Nạp Lan Yên Nhiên thể hiện ra đại đấu sư cấp bậc thực lực. Cứ việc Tiêu Viêm đem hết toàn lực cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu. Thế nhưng vẫn là từ từ rơi vào hạ phong. Chiến đấu rất là gian nan. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Phát hiện mình càng ngày càng rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy liền tốt thua trận. Tiêu Viêm trong lòng cắn chặt hàm răng. Rốt cục quyết định sử dụng cuối cùng lá bài tẩy. Đối với cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu. Tiêu Viêm trước liền dự liệu được về mặt tu vi thế yếu. Nếu như không chuẩn bị chút lá bài tẩy. Hắn khẳng định là không thể chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Vốn là hắn là muốn thỉnh cầu lão sư luyện dược hệ khoa trưởng trợ giúp. Luyện chế một viên lâm thời tăng cao thực lực đan dược chuẩn bị. Dù cho dùng viên thuốc này sau, thân thể sẽ chịu đến tổn thất, thậm chí rơi xuống cảnh giới. Vì thắng được trận này ước hẹn 3 năm, hắn cũng sẽ không tiếc. Có điều rất may mắn, ở ước hẹn 3 năm sắp bắt đầu 3 tháng đầu, Tiêu Huân Nhi cho hắn rất nhiều đồ vật, tỉ như các loại đấu kỹ hàng đầu, như hắn sử dụng viêm đao cùng xếp sóng cuồng đao. Sau đó còn có một môn tăng cao thực lực bí pháp. Môn bí pháp này cũng không có thiên địa huyền hoàng đẳng cấp phân chia. Thế nhưng ở Tiêu Viêm xem ra, trừ hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đấu kỹ thiên giai. Môn bí pháp này đã đủ để sánh ngang địa giai đấu kỹ. Tiêu Huân Nhi dạy cho bí pháp của hắn, tên là cháy huyết bạo khí thuật. Đang sử dụng môn bí pháp này sau, có thể mang tinh huyết trong cơ thể chuyển hóa thành đấu khí. Ở trong thời gian ngắn nhường tự thân tu vi tăng vọt. Có điều ở bạo phát sau, thân thể sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Nếu như trễ bổ sung tinh huyết, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Nghe tới cái bí pháp này thật giống thiếu hụt rất lớn. Thế nhưng Tiêu Viêm biết, bất kể là tăng cường thực lực đan dược, vẫn là bí pháp, trên căn bản liền không tồn tại không có di chứng về sau. Đối lập với một ít tiêu hao sức sống đến tăng cao thực lực đan dược, cùng với một ít sẽ tạo thành đấu khí mấy tháng không cách nào tiến bộ, thậm chí cảnh giới rơi xuống tăng cao thực lực đấu kỹ. Môn bí pháp này đã xem như là thiếu hụt nhỏ vô cùng. Bởi vì cho dù tiêu hao tinh huyết, nhưng chỉ cần có thể đem tinh huyết đúng lúc bổ sung trở về, khả năng mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Lại thiếu sót này là hoàn toàn có thể bù đắp. Có điều tiêu hao tinh huyết đến cùng vẫn là tiêu hao tinh huyết. Loại này có thiếu hụt bí pháp, Tiêu Viêm cảm giác khả năng vẫn là sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Nếu như có thể dựa vào chính mình tu luyện đấu kỹ, đem Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, sự tình đến cùng vẫn không có như hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Ở lần thứ hai bị Nạp Lan Yên Nhiên một kiếm đánh bay sau, Tiêu Viêm ở bay ngược ra ngoài đồng thời, rốt cục hạ quyết tâm, trong lòng nhất thời quát to một tiếng, cháy huyết bạo khí thuật, cho ta mở, theo trong cơ thể gầm lên. Tiêu Viêm nhất thời vận chuyển lên môn bí pháp này. Trong nháy mắt, ở cháy huyết bạo khí thuật phát động sau, Tiêu Viêm tinh huyết trong cơ thể nhất thời bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Hóa thành cuồn cuộn không ngừng đấu khí tràn vào đến đấu khí trong cơ thể bên trong. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể nhất thời bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Không đủ, còn chưa đủ. Ở Tiêu Viêm trong lòng gào thét dưới, tinh huyết trong cơ thể chính nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn không ngừng đấu khí, không ngừng thúc đẩy tu vi tăng lên, đem hắn từ 7 sao đấu sư không ngừng đẩy lên, 7 sao đấu sư, 8 sao đấu sư, 9 sao đấu sư, một tinh đại đấu sư. Rốt cục, ở cháy huyết bạo khí thuật ảnh hưởng, Tiêu Viêm tu vi rất nhanh liền đột phá đến đại đấu sư cấp bậc. Mà theo tu vi đột phá đến đại đấu sư cấp bậc, Tiêu Viêm trên không trung nhất thời thôi thúc lên đấu khí trong cơ thể. Ở trên người ngưng tụ ra một thân đấu khí màu đỏ thắm áo giáp. Đây là đấu khí áo giáp. Khi thấy Tiêu Viêm ở hướng về phía sau lui nhanh trên đường, khí thế tăng lên không ngừng, cuối cùng dĩ nhiên ở trên người ngưng tụ ra một thân đấu khí màu đỏ thắm áo giáp. Nạp Lan Yên Nhiên có chút sửng sốt. Làm sao có khả năng? Người này lẽ nào cũng là đại đấu sư? Nhìn thấy Tiêu Viêm trên người dĩ nhiên cũng xuất hiện đấu khí áo giáp. Bốn phía vây xem Vân Lam Tông đệ tử, từng cái không khỏi nhất thời trừng lớn hai mắt. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Đấu khí áo giáp, này Tiêu Viêm cũng là đại đấu sư. Ở quảng trường phụ cận trên đài cao, làm nhìn về phía Tiêu Viêm ngưng tụ ra một thân đấu khí màu đỏ thắm áo giáp, Vân Vận không khỏi cũng nhất thời trong lòng cả kinh. Không thể a, ta trước rõ ràng cảm ứng được tu vi của hắn có điều là 7 sao đấu sư cấp bậc. Làm sao lại đột nhiên dâng lên đến một tinh đại đấu sư? Ta không thể sẽ cảm giác sai a. Vân Vận tràn đầy khó có thể tin, có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng nhưng là đấu hoàng, làm sao có khả năng sẽ cảm ứng sai? Tu là nhiều nhất có điều đại đấu sư cấp bậc hậu bối. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.